Chương 394, quả thứ hai hư hoàng lệnh. Tại Lăng Trần chỉ hướng kia một chương nhân vật bức họa cuộn tròn thời điểm, hắn cũng là nhạy bén phát giác được, nhân hoàng nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Không được sao? Lăng Trần trong nội tâm thầm nghĩ. Tiểu gia hỏa, ánh mắt của ngươi, rất độc gác gai. Nhân hoàng nhìn thẳng Lăng Trần, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Ánh mắt của ta luôn luôn không sai. Lăng Trần thật cũng không sợ, nhân hoàng là nhân vật bậc nào, nếu như kim khẩu một khai mở, để cho bản thân hắn lựa chọn, kia chắc hẳn không có khả năng lại đổi ý so với những cái kia chết bảo vật. Đương nhiên là một cái sống nhân hoàng càng có giá trị, mặc dù chỉ là một đạo phong ấn nhân hoàng ý chí bức họa cuộn tròn mà thôi, thế nhưng nó giá trị cũng xa xa không phải là những cái kia cái gọi là bảo vật có thể đánh đồng. Xem ra ngươi không biết nhân hoàng này điện bên trong giấu bao nhiêu bảo vật, như vậy đi, ta phá lệ cho ngươi lại tuyển một lần. Nhân hoàng chỉ những cái kia quang đoàn bên trong bảo vật, mà nói, vậy vài thứ, đều là kỳ vật cấp bậc chân bảo, trong đó thậm chí có bán thanh khí kia đẳng cấp cái khác bảo vật, tại vân xuất chi địa phương nhỏ bé, loại này cấp bậc bảo vật thế nhưng là ngàn năm khó gặp. Lăng Trần nghe vậy, chỉ là trước mắt hơi hơi sáng ngời, cũng không có như thế nào động dung. Thấy Lăng Trần bộ dáng như vậy, nhân hoàng cũng không ngoài ý, những vật này, đặt ở nhân hoàng điện, đích xác không đáng nhắc tới. Nhân hoàng điện, có hai đại tuyệt thế bảo vật. Nhân hoàng xoa bóp hạ tọa vị bên cạnh tay vị, một đạo cơ quan khởi động ra, trong đại điện đang lúc mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng phía dưới thăng xuất một phương bệ đá, trên bệ đá, là một tòa một cái cao hơn người đỉnh lô. Đỉnh lô phía trên, bị trầm trọng nắp đỉnh cho phong bế. Hai người tới đỉnh kia lô bên cạnh, nhân hoàng mở miệng nói, mở ra nó. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó cũng là dùng sức vặn bung ra kia trầm trọng nắp đỉnh. Nhất thời, một cỗ nồng đậm rất đáng sợ năng lượng khí tức từ kia đại đỉnh bên trong cuồn cuộn, vọt vào Lăng Trần trong lỗ mũi. Tại này cổ khí tức nhập mũi, Lăng Trần đúng là phát hiện mình chân khí trong cơ thể, đều là vì vậy mà nồng đậm một chút. Hảo tinh thuần năng lượng. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại nào linh dược khí tức, có thể nồng đậm đến loại trình độ này. Trong này chất lỏng, tên là phá thiên linh dịch. Nhân hoàng thanh âm từ bên cạnh truyền tới, loại phá thiên linh dịch này, có thể tại thời gian ngắn cực hạn khai quật một người đại tông sư võ giả tiềm năng, tương trợ bọn họ tại trong vòng một năm, đem tu vi tăng lên tới thiên cực cảnh. Cái gì? Lăng Trần trên mặt rồi đột nhiên dâng lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đem đại tông sư cường giả cưỡng ép để thăng làm thiên cực cảnh cường giả trên đời này lại có loại này nghịch thiên dược vật trong này phá thiên linh dịch, nếu là phân phối xuống, hẳn là có thể có 100 nhỏ máu. Nhân hoàng nói, 100 nhỏ máu, đó chính là 100 danh thiên cực cảnh cường giả. Lăng Trần đã cả kinh nói không ra lời, này một đỉnh phá thiên linh dịch, liền chẳng khác nào là có thể chế tạo 100 danh thiên cực cảnh cường giả đáng sợ. Loại vật này. Chắc có lẽ không có tác dụng phụ. A miễn cưỡng để nén xuống khiếp sợ trong lòng, Lăng Trần nhịn không được hỏi. Vậy là đương nhiên. Nhân hoàng lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn tại trong thời gian ngắn thu hoạch lực lượng cường đại, kia liền cờ ơn lở trả giá tương ứng giá lớn. Phục dụng phá thiên linh dịch giá lớn chính là tuổi thọ. Bình thường đại tông sư cường giả, nếu như không có biến cố gì, có thể sống đến 150 tuổi. Thiên cực cảnh cường giả, có thể sống 200 tuổi. Thế nhưng thông qua phục dụng phá thiên linh dịch tấn cấp thiên cực cảnh cường giả, về sau chỉ có thể sống thêm 5 năm. Hơn nữa, vô luận thế nào tu luyện, tu vi của hắn cũng không cách nào còn có chỗ tiến thêm. Đây là giá lớn. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm ngâm, nặng nề giá lớn. Bất quá nghĩ đến phá thiên linh dịch này hiệu quả, điểm này giá lớn cũng không tính quá khoa trương. Rốt cuộc cái này tương đương với có thể chế tạo ra 100 danh thiên cực cảnh cường giả, mặc dù chỉ có 5 năm, thứ này nếu là rơi vào tà nhân thủ, sợ là có thể toàn bộ võ lâm nhét vào nó thống trị phía dưới. Thế nào tiểu tử, có được này một đỉnh phá thiên linh dịch, có thể giúp ngươi trở thành vân xuất chi địa này bá chủ, căn bản không người sẽ có năng lực cùng ngươi tranh phong. Lời của nhân hoàng có chút hướng dẫn từng bước hương vị, nhưng mà Lăng Trần lại lắc đầu, thản nhiên nói, ta không có loại kia dạ tâm. Pha y không kia rất tiếc nuối. Nhân hoàng có hơi thất vọng, bất quá hắn đồng tử chỗ sâu trong, lại là hiện ra một vòng không rõ ràng tinh quang. Không sao, còn có một vật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhân hoàng khỏe miệng hơi hơi nhấc lên, bàn tay hắn vung lên, kia đại điện thành trong rồi đột nhiên buông lỏng, một mặt che kín cổ xưa đồ án phù văn vách tường. Tại kia phù văn vách tường trung ương, nghiêm nhiên có một mặt cổ xưa kim loại lệnh bài, khảm nạm tại kia trong đó. Lệnh bài kia không biết là dùng gì chất liệu chế tạo, tán phát sáng bóng đá cũng không phải đá, giống như kim loại mà không phải là kim loại, hơn nữa phóng xuất ra khí tức, cũng không thể tầm thường so sánh. Để sát vào nhìn, tại lệnh bài kia phía trên, rõ ràng viết hư hoàng lệnh ba chữ lại là hư hoàng lệnh. Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hư hoàng lệnh thời điểm, vẫn là tại Thiên Tông di chỉ bên trong, cuối cùng hư hoàng lệnh này đưa tới tất cả đại võ lâm cự đầu tranh đoạt, cuối cùng bị thanh ý lý khách cướp đoạt. Hư hoàng lệnh, một mực tin đồn là võ lâm chí bảo, một mai hư hoàng lệnh, chính là Thiên Tông lớn nhất bí mật, thế nhưng hư hoàng lệnh đến cùng có tác dụng gì, Lăng Trần lại cũng không biết được. Hư hoàng lệnh, thật là đã sớm ở cái thế giới này truyền lưu đồ vật. Thời điểm này, nhân hoàng thanh âm vang lên, có người nói hư hoàng lệnh này là một vị tên là hư hoàng chí tôn hoàng giả còn xuất lại, cũng có người, đây là theo này mảnh thiên nguyên đại lục mà ra đời đồ vật, càng có người nói, đây là đại lục đồ của đế tạo giả, là từ thượng giới hư không lưu truyền xuống. Hư hoàng đế tạo giả nghe này mỗi một cái tên, Lăng Trần cũng là kinh hãi không thôi, thiên nguyên đại lục đế tạo giả, đó là cái gì thực lực nhân hoàng chỉ có thể coi là cái thứ nhất phá toái hư không hoàng giả. Thế nhưng nếu như cùng đế tạo giả so sánh, e rằng vẫn còn so sánh không hơn. Vậy chín đạo lệnh bài bên trong, phân biệt nghiêm phong bảo tồn lấy một chiêu vô thượng võ học, mỗi một chiêu võ học là độc lập, nhưng lại có thể dùng lấy giúp nhau ở giữa liên hệ. Ta đã từng kiếm đủ qua trong đó 8 đạo, đáng tiếc kém cuối cùng một đạo, không có luyện thành toàn bộ chọn bộ võ học. Chọn bộ võ học nếu là luyện thành, e rằng thật có thể có khai thiên tích địa chi năng. Nhưng mặc dù chỉ là một chiêu, cũng đầy đủ ngươi hưởng thụ vô cùng. Nguyên lai như thế. Lăng Trần thế mới biết, hư hoàng lệnh này nguyên lai là cái này đợi tác dụng, cửu chiêu vô thượng võ học, có thể khai thiên tích địa đây quả thực là nghịch thiên thần vật ra khó trách võ trong võ lâm, vì hư hoàng lệnh có thể dẫn phát kia đợi kịch liệt xung đột, những thiên cực đó cảnh cự đầu, từng cái một giống như là liệp cẩu thấy xương cốt đồng dạng, không tiếc tất cả mọi giá muốn cướp đoạt lệnh bài kia. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.